Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1253, có chuyện xảy ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 0129976736 đã tặng nguyệt phiếu, như vậy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiếp tục truy xét cái đó giáo sư Leiderdam? Hay là về nhà? Lúc này Meyer chen vào một câu. Hắn thật sự là có chút ghen tị Christina. Vậy phải bao nhiêu tiền? Bất quá tương đối mà nói. Hắn đi theo chân phàm tu tập đạo thuật. Lấy được há là những tài phú này có thể so sánh. Các ngươi tiếp tục truy xét Leiderdam. Ta về nhà. Chân phàm trả lời rất kiên quyết. Ô, trời ạ, ta lại phải cùng nàng hợp tác. Meyer nói nhỏ, có chút chưa hài lòng nhìn xem bên người Christina. Nhưng là vừa thấy chân phàm sắc mặt, liền nhanh chóng chuyển khẩu. Được rồi, ta chính là cái đó nên đóng vào trên thập tự giá thằng xui xẻo. Đừng oán trách, người ở Miami nhà ta để cho Ducky the Modin giúp ngươi tìm. Phỏng đoán bây giờ đã nói thành, ngay tại ta biệt thự cách đó không xa. Lần lượt, địa phương là giống nhau tốt. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi không hài lòng biệt thự bây giờ cấu tạo mà nói. Có thể mình hơn nữa một chút vật đi vào. Hỏa tử mình lần nữa lại xây cất một lần. Dựa theo mình ý. Nha, đúng rồi. Sau này ngươi ngay tại Miami phụ trách ta trung y phòng khám bệnh. Chờ sau này bang Florida cũng thông qua liên quan tới trung y pháp án sau đó. Ngươi chính là chỗ này trong bệnh viện viện trưởng. Cái này còn không sai biệt lắm. Meyer cổ liễu cổ miệng. Miễn cưỡng đồng ý. Không đồng ý cũng không có cách nào. Ai kêu chân phàm bây giờ là hắn sư phụ đâu. Đồng ý sau đó. Hắn cảm giác được bên cạnh Christina thật giống như đang đối với hắn cười. Không kiềm được liền quay đầu hướng Christina làm một mặt quỷ. Cái này mới tìm một chỗ ngồi xuống tới. Ông chủ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Cái đó, Leiderdam rốt cuộc đi địa phương nào? Chúng ta bây giờ đầu mối gì cũng không có. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ biết là một cách đại khái. Căn bản cũng không biết cụ thể hắn sẽ đi nơi nào tìm loại năng lượng này vẫn thạch. Cho nên, chúng ta vẫn là không có đầu mối chút nào. Christina vẫn là vô cùng hy vọng đền bù mình tạo thành. Sai trái, cho nên nàng bây giờ càng ưa chuộng theo dõi Đam. Chân phàm cười nói, ta không hỏi ra vị trí cụ thể là sẽ không để cho hắn chết. Ở hồ Loch Ness, nháo thủy quái địa phương, giống như lần trước chúng ta đi Trung Quốc, tại thiên trì nháo thủy quái vậy. Bọn họ ý nghĩ là đúng. Bọn họ thông qua núi thiên trì thủy quái thời gian, nhạy cảm giác cọ sát mọi việc có khác thường sinh vật địa phương cũng có thể sẽ là còn có thể tính. Vẫn thạch địa phương, ý nghĩ này rất tốt. Cho nên chúng ta bây giờ địa phương muốn đi chính là hồ Loch Ness. Qua nhà ta thích, xem ra chúng ta phải đi Anh Quốc. Ta cho Helen gọi điện thoại. Có lẽ có thể cùng chúng ta cùng đi. Meyer không nhịn được thì khoác lác liền một tiếng huýt sáo. Vui mừng kêu lên, lấy điện thoại di động ra. Thì thật muốn gọi điện thoại. Nhưng là còn không có bấm số liền bị chân phàm nhìn một cái. Lắc đầu một cái, thật là... Ta thật sự là không thể nghĩ giống ngươi đầu óc là làm sao mọc ra. Đây là đi cùng người khác tranh cướp đồ. Đến lúc đó có thể sẽ có không tưởng được tình huống. Ngươi muốn bạn gái ngươi. Cái đó Helen đi. Đây không phải là du lịch. Ngu ngốc. Thật là đáng chết. Rất hiển nhiên Christina thật sự là không muốn nhiều hơn một cái phiền toái. Sư phụ, ta bảo đảm. Ta sẽ Helen thật tốt. Tuyệt đối sẽ không cho đem ngươi sự việc làm được không xong. Meyer không để ý tới Christina châm. Chọc, liền hướng về phía chân phàm cười đùa hí hửng đùa bỡn vô lại. Ta bảo đảm sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Helen là bạn gái ta. Ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ nàng. So bảo vệ Christina càng thêm thân thiết. Phải biết ta một thân một mình liền có thể đem cái đó pháo đài nhổ tận gốc. Bảo vệ hai phụ nữ căn bản cũng không phải là chuyện. Chân phàm suy nghĩ một chút. Cũng đúng à. Mình ở Myer tài nghệ này lúc này cũng quả thật có năng lực bảo vệ tốt như thế hai người. Cái này không là vấn đề. Hơn nữa Christina cùng Myer bây giờ thật giống như có chút không quá hài hòa. Cho nên cần một người ở bên trong làm nhuận hòa tề. Tới mà hợp hai người tính cách. Như vậy mới phải hợp tác. Được rồi. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Helen Benson tới. Trần Phàm hướng về phía Myer gật đầu một cái. Lại nhún vai. Giang tay ra hướng về phía Christina nói. Cái này có lẽ là một chuyện tốt. Cho nên, tận lực học đi thích ứng đi. Có lẽ đoạn đường này lộ trình sẽ để cho ngươi cảm giác được không phải như vậy buồn rầu. Christina hướng về phía Myer lật một cái liếc mắt. Sau đó cũng có chút bất đắc dĩ hướng về phía Trần Phàm nhún vai nói. Được rồi, ông chủ, ta nghe vẫn là ngươi. Có lẽ giống như ngươi nói. Dọc theo con đường này còn có một bạn. Nói thật, cùng người này cùng đi ra ngoài. Còn thật là có chút bực bội. Tốt lắm, ta có thể đi nghỉ ngơi một chút sao? Đúng rồi, chúng ta lúc nào lên đường? Ngày mai đi, ngày hôm nay liền tới nơi này. Đúng rồi, cho ta đặt một bản ngày hôm nay bay đi New York vé máy bay. Nếu như ta còn không đi trở về, Peter chỉ sợ lại sẽ mắng người. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó nhìn xem Myer, còn không gọi điện thoại. Sau đó lập tức lên đường đem người cho nhận lấy. Nếu không, ngày mai muốn lên đường cũng khó khăn. Ta lập tức đi. Myer vừa nghe, lập tức liền chạy vào gian phòng của mình bên trong đi. Bắt đầu bấm Helen điện thoại. Nói thật ra, hắn có chút sợ để cho Christina nghe được mình có thể sẽ cầu đến Helen mà nói. Đúng vậy, có thể sẽ cầu đến Helen. Đột nhiên bây giờ để cho nàng buông tha công tác, đi nước Anh, dù sao cũng phải muốn hạ chút công phu. Cùng Myer xem sau khi vào phòng, Christina từ trong phòng đi ra, hướng về phía Trần Phàm nói. Đã đặt xong, buổi tối vé máy bay, phỏng đoán ngươi trở về nhà cũng sẽ không quá muộn. Dẫu sao, Miami đến New York không hề coi là xa. Vừa nói liền hướng về phía Trần Phàm làm một cái tạm biệt. Động tác tay, cũng trở về gian phòng của mình bên trong. Trần Phàm cười một tiếng, không có quấy rầy hai người, liền mình đi ra ngoài. Sau đó ở trên đường chặn một chiếc taxi, thẳng đã đến sân bay. Còn như Myer bọn họ làm sao đi tìm cái đó giáo sư Đam? Đây là chuyện của bọn họ. Nếu như thuận liền có thể tìm được năng lượng vẫn thạch vậy tốt nhất. Không tìm được cũng không quan hệ. Bay đến New York lúc này thật ra thì thời gian cũng còn sớm. New York đang tiến vào nó buổi tối thời gian vàng. Từ sân bay một đường đến đoàn làm phim ngủ lại khách sạn. Dùng hơn một giờ. Đến khách sạn sau đó. Thời gian vừa mới tốt 9 giờ. Trần Phàm đi vào khách sạn phòng khách lúc này liền thấy Gary đang ngồi ở khách sạn phòng khách 1. Bên trên ghế salon nghỉ ngơi. Hắn cầm trong tay một cái kim loại hồ rượu nhỏ. Ực một hớp rượu, sau đó liền cầm một tờ báo ở xem. Này, Gary, Trần Phàm đi tới chào hỏi một tiếng, quơ một chút tay, Gary ngẩng đầu lên, nhìn xem là Trần Phàm, thì để xuống báo cười nói. Ngày hôm qua đi, ngày hôm nay trở về, đến lúc đó quá nhanh, là ngươi nhanh nhất một lần xin nghỉ, phải đi liền Miami, ta cũng biết, ngươi xem. Vừa nói liền chỉ đặt ở trên bàn uống trà vậy tờ báo cho Trần Phàm xem. Là một mục tin tức. Miami phát sinh nổ lớn tin tức. Trần Phàm cũng không khỏi lắc đầu cười nói. Ta chuyện gì cũng đuổi kịp. Thật là may mắn. Đúng rồi. Peter bọn họ đâu? Trần Phàm cũng ngay sau đó ngồi ở Gary bên cạnh. Rất thoải mái đem hai cái chân duỗi thẳng. Nhìn xem bên người Gary. Cùng ngươi không có quan hệ. Gary không để ý tới hắn rẽ ra đề tài. Liền cười mỉa nhìn Trần Phàm. Lắc đầu một cái. Thật ra thì, ta chính là hỏi một chút. Lần này Miami chính phủ lại có thể ngừng công kích. Cũng không có ở nơi này nổ lớn phía trên đại tố văn chương. Đến nay mới ngưng. Còn chỉ có như thế một điểm nhỏ số trang văn chương xuất hiện. Thật sự là để cho ngoài ý người bình thường. Người biết ta chính là muốn hỏi một chút. để cho trong lòng mình nhiều yên lặng một hồi. Trần Phàm hiểu gật đầu một cái. Hắn biết đây là Gary. Mình đám này bạn cũ đang quan tâm mình. Cho nên rất cảm động. Liền hướng về phía hắn gật gật đầu nói. Hết thầy cũng biết không có chuyện gì. Chuyện này quả thật cùng ta có quan hệ. Nhưng là, ta bảo đảm, cái này là một chuyện tốt. Tội ác người luôn là muốn bị trừng phạt. Tránh nghĩa tổng hội phải bị biểu dương ra. Câu này lời mặc dù nói giống như là trong phim ảnh lời kịch, nhưng là Gary vẫn cười. Hắn đứng lên, vỗ một cái chân Phàm bả vai. Peter cùng Leonardo đi ra ngoài hải. Còn có, Kristen cùng Ý Phỉ còn có Băng Băng cũng đi ra ngoài. Các nàng muốn buông lỏng một chút. Dẫu sao, người biết, Peter đóng kịch phương thức. Tổng là muốn chèn ép diễn viên tất cả tinh lực cùng thời gian. Vừa nói liền đi bộ liền đi. Này, Gary, vậy ngươi định đi nơi đâu? Trần Phàm mới vừa ngồi xuống. Gary liền đi, liền kêu hỏi một câu. Đi gian phòng, ngươi phải đi gian phòng cùng ta lão đầu tử này mà nói. Ta vô cùng tình nguyện. Như thế nào? Cùng đi không? Gary nhìn Trần Phàm nháy mắt một cái. Được rồi, ngươi đi đi, ta vẫn là ngồi ở nơi này một hồi. Trần Phàm nhún vai, hướng về phía Gary khoa tay múa chân một cái, động tác tay. Gary cười hắc hắc, sau đó liền thi nhiên hướng cửa thang máy bên kia đi tới. Cùng Gary rời đi, Trần Phàm suy nghĩ một chút, trở lại gian phòng cũng không có chuyện gì phải làm. Hắn cũng không phải là cái loại đó thích điều nghiên kịch bản diễn viên giỏi. Nói cho cùng, hắn chính là điện ảnh trong vòng một cái hỗn tử. Cái này cũng là rất nhiều người đối với Trần Phàm hâm mộ ghen tị nguyên nhân. Người nói một cái người như vậy, vừa không có học cái gì biểu diễn các loại, lại có thể quay một bộ phim đỏ một bộ phim. Hơn nữa, phòng bán vé còn đột phá trần nhà. Càng làm cho người tức giận là, hắn lại có thể bộ phim đầu tiên liền được Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng. Cái này mẹ nó là ở chọc cười ta sao? Nhiều như vậy giới điện ảnh Hollywood châu bò cũng rất khó làm được. Cái này mẹ nó còn là một bác sĩ sao? Dĩ nhiên, còn như vậy kiếm tiền. Một bộ phim liền kiếm một cái bác sĩ mấy đời cũng không kiếm được hoa cũng tiền xài không hết. Người đây là tỏ ra thứ gì à? Được rồi, không đề cập tới những thứ này. Bây giờ Trần Phàm liền là muốn yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Thật tốt muốn một ít chuyện tình. Muốn mình đoạn đường này đi tới sự việc. Nói thật, ban đầu đến nước Mỹ lúc này thì thật là muốn yên lặng làm một cái mở phòng khám bệnh Mỹ nam tử. Dĩ nhiên, thật ra thì cũng không tính là Mỹ nam tử. Sau đó ngay khi cưới một cái bản xứ cô nương hoặc là gốc hoa đều được. Sau đó sinh mấy đứa bé. May mắn hạnh phúc phúc qua hết cả đời. Dĩ nhiên cả đời này nhiều trưởng liền không thể nói. Tóm lại, mình trước quả thật không có gì dã tâm. Chẳng qua là không cẩn thận liền gặp được Kristen. Sẽ ở đó cái ánh mặt trời lần đầu rời sáng sớm. Không khí là tốt đẹp như vậy. Người chung quanh là thân thiết như vậy. Sau đó liền gặp được Kristen. Cái đó cô gái đáng yêu. Sau đó hết thảy đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Mình cuốn vào đến một cái danh lợi trận. Dĩ nhiên vậy. Cái tên này lợi trận để cho mình kiếm lấy thật nhiều tiền bạc. Cũng có thật nhiều danh tiếng. Mất đi, luôn sẽ có thu hoạch. Đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được giật mình. Hắn liền đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại. Cảm thấy thật giống như có chuyện gì phát sinh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-tsan-nong-nong-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.